Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108 chúng ta khác biệt lớn đâu. Mù Thanh Thiển thần sắc thực đạm, thanh âm cũng không cao. Nhưng ở đây tất cả mọi người biết nàng lời này phi thường nghiêm túc. Tang Tuyên cùng kia 7 người trong lòng thầm hận, nhưng vô luận là Ngu Thanh Thiển thực lực, vẫn là nàng sau lưng Phong Thần, bọn họ đều trêu chọc không dậy nổi. Tên kia nam sinh sắc mặt đổi, ngượng ngùng nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền từng người nhiệm vụ đi. Hỏa Ly Nhược cùng Ngu Thanh Thiển thái độ rất cường ngạnh. Bọn họ muốn một lần nữa gia nhập đội ngũ xác định vững chắc không diễn. Cùng với thật bị Ngu Thanh Thiển ném vào trong sông, không bằng nhân lúc còn sớm rời đi. Huống hồ nếu Hỏa Ly Nhược cùng Ngu Thanh Thiển dám như vậy không đoàn kết, trở lại học viện sau, bọn họ hoàn toàn có thể nói có sách mách có chứng hướng cao tầng tố giác. Những người khác sắc mặt cũng rất khó xem, trong lòng đem Hỏa Ly Nhược cùng Ngu Thanh Thiển mắng một cái biến. Nhưng là trên mặt lại không dám nhiều lời cùng biểu hiện ra ngoài. Đặc biệt là Ngu Thanh Thiển, nhìn mặt ngoài tương đối hiền hòa ôn nhã, kỳ thật trong xương cốt chính là cái bừa bãi tùy ý tính tình. Bọn họ dám mắng, nàng tuyệt đối dám ném, hoặc là ra tay bị thương bọn họ, Ngu Thanh Thiển cùng Hỏa Ly Nhược cũng chưa tiếp hắn nói. Phản ứng mấy người, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Chạy nhanh cút đi, mấy người chỉ có thể xám xịt xoay người trực tiếp rời đi nơi này. Rời đi bờ sông một khoảng cách sau, Tang Tuyên mặt âm trầm đối mấy người hỏi, các ngươi chịu phục sao? Đương nhiên không phục, nhưng không phục lại có biện pháp nào? Trong đó một người tự giễu nói, chúng ta đánh không lại Ngu Thanh Thiển cùng Hỏa Ly Nhược. Nhất định phải dán trở về, chỉ biết tự rước lấy nhục vừa rồi chính là tốt nhất chứng minh. Khá vậy không thể cứ như vậy tính a. Trong đó cùng Tang Tuyên quan hệ thực tốt một người nữ sinh tức giận bất bình nói. Bọn họ khẳng định là sợ phân cho chúng ta nhiệm vụ đoạt được phẩm. Mới đưa chúng ta xua đuổi. Vốn dĩ chính là một cái tổ. Bọn họ như vậy quá ích kỷ. Quá khi dễ người, chúng ta đây liền trước ứng phó nhiệm vụ. Chờ trở lại học viện lúc sau đem vấn đề cùng từng người chủ nhiệm lớp phản ánh. Sau đó đăng báo nháo đến học viện cao tầng nơi đó. Ta cũng không tin bọn họ còn có thể tiếp tục kiêu ngạo tên kia bị Ngu Thanh Thiển đạm mạc mà. Chống đỡ nam sinh cười lạnh một tiếng. Học viện chính là vẫn luôn đều chủ trương cường điệu tiểu tổ muốn đoàn kết. Hơn nữa nếu là một tổ chung đội viên nháo phân liệt. Đến lúc đó cũng sẽ khấu phân. Đúng vậy. Người biện pháp này hảo. Tang Tuyên trước mắt khói mù nghe được hắn nói sau tan đi rất nhiều. Đến lúc đó thật muốn nháo đến Ngu Thanh Thiển đã chịu học viện cao tầng xử phạt. Tin tưởng Tân Phượng Nghi trở về cũng sẽ khen thưởng nàng. Mấy người vừa đi một bên nói. Phảng phất thấy được Hỏa Ly Nhược cùng Ngu Thanh Thiển bị trừng phạt kết quả. Tâm tình không khỏi thoải mái lên. Ngu Thanh Thiển vẫn luôn nghe mấy người đem kế hoạch nói xong. Mới thu hồi đặt ở bọn họ trên người tinh thần lực. Nàng nghiêng đầu nhìn Hỏa Ly Nhược nói. Bọn họ chuẩn bị hồi học viện sau. Đi học viện cao tầng nơi đó tố giác chúng ta. Cố tình đuổi đi, không đoàn kết, muốn tư chiếm nhiệm vụ phẩm mần đi. Hỏa Ly Nhược trên mặt mang theo vài phần châm chọc. Không sao cả cười cười. Tưởng tố giác liền tố giác đi. Ta tùy thời đều có thể bồi bọn họ chơi chơi, ngay sau đó hắn tới gần Ngu Thanh Thiển. Thấp giọng hỏi, ngươi để ý, tự nhiên không thèm để ý, chỉ là cùng ngươi nói tiếng, tương lai có cái chuẩn bị mà thôi, Ngu Thanh Thiển như cũ là một bộ không chút để ý bộ dáng. Ta liền biết, kỳ thật rất nhiều thời điểm chúng ta đều là cùng loại người, Hỏa Ly Nhược cong cong môi. Ta tứ cười. Ngu Thanh Thiển ngước mắt nhìn hắn cười như không cười. Ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân, chúng ta khác biệt lớn đâu. Hỏa Ly Nhược bị nàng những lời này nghẹn đến giờ khóc giờ cười. Nữ nhân này chính là hắn khắc tinh đi. Ngươi thắng, Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Khẽ cười nói, ta có thua quá. Hỏa Ly Nhược trừ trừ khóe miệng, bước qua đầu không nói chuyện nữa. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được tưởng bóp chết nàng. miệng quá sắc bén gì đó. Thật là quá chán ghét. Hết chương.